Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 299, đường môn 16. 40, song càng, ta ám khí coi như có thể ném xa như vậy. Không nói trước mệnh trung khả năng hạ xuống vấn đề. Đến cửa lớn chỗ trung gian cách như vậy nhiều địch nhân. Căn bản cũng không có công kích góc độ. Đường tứ gia thấy vương tướng quân cũng nhìn chính mình. Rõ ràng hắn cùng không bởi vì đại sư ý nghĩ giống nhau. Lập tức liền khoát tay nói ra kế hoạch khó chấp hành khó khăn. Cho nên, liền cần có võ công cao cường người ở phía trước xông mở trận địa địch. Lại từ đường tứ gia cùng mặt khác đường môn cao thủ thừa cơ dùng ám khí đánh chết Trần phó tướng. Vương tướng quân nói đến đây nhìn về phía võ công cao cường không bởi vì đại sư cùng Thanh Tùng. Đạo trưởng nói, Thiếu Lâm cùng võ đang hai phái luôn luôn thụ nhiều triều đình che chở. Giờ phút này chính là triều đình lúc dùng người. Còn thỉnh đại sư cùng đạo trưởng có thể vì triều đình xuất lực. Không phải là chúng ta không muốn xuất lực. Thanh Tùng đạo trưởng cùng không bởi vì đại sư liếc nhau một cái. Đối với vương tướng quân cùng đường tứ gia nói, muốn mạnh mẽ tại cung tiễn thủ cùng rất nhiều quân binh vây quanh hạ vì đường môn sông ra có nắm. Chắc sử dụng ám khí khoảng cách, bằng vào ta cùng không bởi vì đại sư hai người thật sự là không thể nào. Nói xong Thanh Tùng đạo trưởng cùng không bởi vì đại sư cùng nhau nhìn về phía Tiêu Giao Tử tiếp. Tục nói, Tiêu Giao trưởng môn trước đó cùng đường môn ân oán, xét đến cùng cũng chỉ là không nghĩ Tiêu Giao phái trở thành phụ thuộc môn phái tự vệ mà thôi. Lúc sau Thanh Tùng đạo trưởng lại nhìn về phía đường tứ gia nói giúp nói. Lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tiêu Giao trưởng môn cùng Lạc Thiếu Hiệp đều người mang cực cao võ công. Còn thỉnh đường tứ gia ban thưởng có thể trừ tận gốc kịch độc giải dược. Làm hai người này cùng chúng ta đi ra lực, trước phá Vĩnh Nhạc Bang âm mưu mới là thượng sách a. Đúng vậy a, tứ thúc. Đường Thạch Lưu lúc này cũng thừa cơ hướng tứ thúc lên tiếng xin xỏ cho. Lạc Phi thế nhưng là mấy lần đã cứu chúng ta đường môn. Trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thanh Tùng đạo trưởng nói rất đúng. Nhưng người quên người nhị thúc cũng là bởi vì hắn cấu kết Vĩnh Nhạc Bang mà chết sao? Đường tứ gia cực không muốn lấy ra giải dược. Này đối đường Thạch Lưu một tiếng hoàn toàn là dùng vô cùng bi thương gầm thét hét ra. Đường Thạch Lưu bị một tiếng này giống đến ngây dại. Đường nhị gia chết thảm tại mộ dung ngôn thủ hạ một màn kia lập tức liền hiện lên ở trước mắt. Nhưng mà đường tứ gia tại một tiếng này giống xong sau. Thế nhưng từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ ném về Lạc Phi. Lạc Phi nghi hoặc sau khi nhận được, chỉ nghe đường tứ gia thở dài nói, mà thôi, trước đó độc các ngươi là vì đường môn, lúc này cho các ngươi giải dược sao lại không phải vì đường môn. Bình bên trong có hai viên giải dược, chính ngươi nuốt một viên, lại cho ngươi sư phụ một viên. Lạc Phi nghe xong mừng thầm trong lòng, bởi vì nếu như có thể cởi độc, hắn cũng không cần giá trị sử dụng 400 thời gian tệ thuốc giải độc. Hắn theo bình trong đổ ra hai viên màu nâu tiểu viên thuốc. Trước phục rơi một viên, tại cha xem nhân vật trạng thái menu bên trong độc trạng thái quả nhiên biến mất về sau. Lúc này mới vui vẻ đem một viên khác dược hoàn đưa cho Tiêu Giao Tử nói. Yên tâm đi sư phụ, giải dược này không có vấn đề, mà dùng giải dược sau Tiêu Giao Tử, cũng là yên lặng vận công dò xét thân thể một cái trạng thái. Đánh giá ra thể nội thuốc độc vết tích quả nhiên bị tiêu mất về sau. Ánh mắt bên trong cũng là lập tức có hào quang. Hiện tại đường tứ gia đã lấy ra thành ý, kế tiếp còn nhìn các vị đồng tâm hiệp lực ra sức đánh cược một lần. Vương tướng quân thấy Tiêu Giao Tử gật đầu biểu thị giải dược không có vấn đề về sau. Lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Có đối phó cung tiễn biện pháp a? Cố Tiêu Tiêu thấy Lạc Phi lập tức sẽ gia nhập đội cảm tử. Gần sát hắn nhỏ giọng dò hỏi, ta có một ý kiến, đại gia xem có thể hay không? Lạc Phi bỗng nhiên nhìn về phía nóc nhà, đối với trong tiền thính sở hữu người nói, bởi vì Tiêu Dao phái bên trong có thể đốt vật tại 4 ngày trước đã bị Vĩnh Nhạc ba người vơ vét một lần, cho nên lần này trồng chất có thể đốt vật phía trước sảnh chung quanh thời gian muốn so lần trước càng dài. Đây là bởi vì mấy ngày qua quân đội tiến vào chiếm giữ, mới khiến cho phòng bếp cùng những phòng khác có thể đốt vật chút ít tăng lên một ít. Nếu không Mộ Dung Ngôn liền muốn hiện theo Tiêu Dao phái bên ngoài tìm có thể đốt vật hướng phía trước sảnh chất thành, trong lúc tiền thính chung quanh có thể đốt vật số lượng sắp tiếp cận Mộ Dung Ngôn trong lòng giờ. Chuẩn. Tiền thính nóc nhà phía trên một mảnh gạch ngói đột nhiên bị phá hư. Khinh công thực cao Thanh Tùng đạo nhân trước tiên theo phá suất bên trong cái hang lớn chui ra. Hắn nhảy lên ra liền cấp tốc hướng nóc nhà cánh bắc biên duyên chạy tới. Thoạt nhìn là muốn bằng mượn siêu nhân khinh công nhảy đến tiền viện cánh bắc tường viện. Tiến tới ra tường chạy trốn. Mau bắn tên. Mắt thấy không bởi vì đại sư cái thứ hai nhảy ra. Tiếp tục nhảy ra còn có Tiêu Dao tử. Mộ Dung Ngôn lập tức mệnh lệnh bàn phong tỏa cửa trước cùng cửa sổ cung tiễn thủ nhóm bắn tên công kích trên nóc nhà ba người. Một vòng đông đúc mưa tên làm trên nóc nhà chạy vội ba người tránh vô cùng chật vật. Thanh Tùng đạo trưởng trên đùi phải đã trúng một tiễn. Không bởi vì đại sư cùng Tiêu Dao tử cũng là trên người miễn cưỡng tránh đi yếu hại các đã trúng một tiễn, nhưng lại tại một vòng này mưa tên bắn ra. Cung tiễn thủ nhóm hướng bao đựng tên bên trong sờ tên còn chưa đáp thượng dây cung thời điểm. Bị quan bế tiền thính cửa cùng hai phiến cửa sổ đồng thời bị mở ra. Lạc Phi, Cố Tiêu Tiêu, Long Ngạo Thiên theo ở giữa tiền thính cửa xông ra. Đường Tứ Gia cùng Đường Thạch Lưu phân biệt theo hai phiến cửa sổ nhảy ra. 5 người làm đội cảm tử, chân chính chủ công. Lấy cực nhanh tốc độ xông mở chính diện cản đường cận chiến quân sĩ. Cũng không để ý gần đây Mộ Dung Ngôn, đều hướng đại môn bên ngoài thời gian dài ở vào an toàn vị trí Trần phó tướng phóng đi. Mà Mộ Dung Ngôn bên cạnh mặc dù cũng có phía trước ẩn nấp vào đường môn Vĩnh Nhạc bang cao thủ, nhưng dù sao nhân số không nhiều, những quân sĩ khác cũng chỉ là nhiều người, võ công cơ bản không có, lại thật bị Lạc Phi này một kế hoạch có hiệu quả. Trong lúc vội vã, Mộ Dung Ngôn chỉ lo ngăn cản Lạc Phi, mà Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên thì bị những người khác dây dưa kéo lại. Lạc Phi trước đó vì cứu Vương tướng quân ném ra Thanh Phong kiếm. Tại rút lui hướng phía trước sảnh lúc tới không kịp thu về. Cho nên Long Ngạo Thiên liền đem hắn dư thừa côn sắt mượn hắn. Sử dụng này cùng Mộ Dung Ngôn lúc đối chiến không khỏi cảm thấy có chút chìm. Cảm thấy không có Thanh Phong kiếm như vậy thuận tay. Nhưng đường Tứ Gia cùng đường Thạch Lưu thừa cơ vọt tới cách Trần phó tướng khá gần khoảng cách, hai người thậm chí đã nhanh chóng từ trong ngực đều cầm ra hai chi độc phi đao thời điểm. Mộ Dung Ngôn mới phản ứng được Lạc Phi đợi người chân thực mục đích. Thế là không đợi Lạc Phi hướng Mộ Dung Ngôn công ra thứ 5 côn. Hắn liền trước cấp tốc hướng Trần phó quan thối lui. Bỏ qua Lạc Phi đi công kích đường Tứ Gia. Không chỉ có như thế, Mộ Dung Ngôn một bên công hướng đường Tứ Gia, một bên hô quát Vĩnh Nhạc bang không nhiều cao thủ đi cuốn lấy đường Thạch Lưu. Bởi vì Mộ Dung Ngôn đợi người lui rất nhanh, đường Tứ Gia cùng đường Thạch Lưu vọt tới đoán chừng có thể mệnh chung khoảng cách lúc, lại ném độc phi đao vẫn là nhận lấy bọn họ ảnh hưởng, dẫn đến độc phi đao độ chính xác thấp xuống một ít. Mà Trần phó tướng rõ ràng không có Mộ Dung Ngôn thông minh. Thẳng đến đường Tứ Gia cùng đường Thạch Lưu hai người trong lúc vội vàng đồng loạt hướng hắn ném ra độc phi đao, hắn mới kinh khủng phát hiện nguy hiểm đã cấp tốc mà đến. sợ hãi gian chỉ có thể chủ động hướng về phía sau ngã sấp xuống tránh né. Bởi vì Đường Môn hai người sớm thương lượng xong, một người công trần phó tướng nửa người trên, một người công trần phó tướng nửa người dưới, cho nên chỉ có đánh hạ nửa người Đường Thạch Lưu một viên độc phi đao tại cao tốc bên trong phá vỡ trần phó tướng quần, nhưng lại không thấy máu. Cũng chính là một cơ hội này, Mộ Dung Ngôn cùng mặt khác Vĩnh Nhạc bang cao thủ cũng đã lui đến Đường Môn bên cạnh hai người. Lập tức liền đối với Đường Tứ Gia cùng Đường Thạch Lưu tiến hành điên cuồng tấn công. Không lại cho hai người tiếp tục công kích trần phó tướng cơ hội. Lúc này ở trong tiền thính đối với Đường Môn hai người đặt vào kỳ vọng Cao Vương tướng quân. Thấy hai người một kích này cũng không đắc thủ, trần phó tướng đã lăn lộn liền muốn trốn vào phía sau quân binh bên trong. Không cấm tiệt nhìn nhắm mắt lại ai thán nói. Hoàng thượng, xem ra mặt tướng lần này chỉ có thể làm ngài thất vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.